Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là mở màn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Động đã chính thức đến Viêm Thần Điện để tham gia vào cuộc chiến tranh bá. Mặc dù là mục đích là dụ dỗ dị ma đến, nhưng ở trong này cũng bao gồm rất nhiều các âm mưu từ phe cánh của nhân loại cũng như là bên phía dị ma đã điều khiển được một số nhân loại nhất định. Vì vậy mà Mala cũng đã gặp Diêm Lâm Động và giao nhiệm vụ cho hắn, gần như là mong được sự trợ giúp của Lâm Động khi mà có thể đoạt được chức quán quân để cho dị ma không thể can thiệp vào kết quả, ép cho bọn dị ma nó phải ra mặt để mà xử lý. À, chào các bạn nhé. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem nội dung chi tiết. Sau khi hỏa thần vệ ổn định cục diện thì đột nhiên một đạo hồng quang bùng phát, bên trong xuất hiện một nam tử cao lớn với chiếc áo choàng đỏ rực. Hắn vừa xuất hiện thì nhiệt độ lập tức tăng cao, không khí chung quanh hắn là những ngọn lửa cháy rực, hắn lúc này dường như là vua của lửa. Tiếng ồn nào bị áp lực từ nam nhân này ép xuống, ngay cả những cường giả kiệt ngạo bất tuân khi nhìn thấy thân ảnh to lớn đó thì cũng phải kính sợ. Điện chủ của Viêm Thần Điện, người nắm trong tay hỏa diễm tổ phù Mala. Đây là vị siêu cấp cường giả mà danh tiếng đã vang khắp Loạn Ma Hải, thậm chí cả những địa vực xa xôi khác. Ở Loạn Ma Hải này, hắn là bá chủ khiến người ta kính sợ. Ma La đứng trên biển lửa, ánh mắt đỏ rực quét nhìn chung quanh, nhưng ai gặp phải ánh mắt ấy cũng thấy huyết dịch sôi trào, vội vàng né đi. Đầu tiên, ta xin cảm tạ chư vị đã tới tham dự tranh bá chiến do Viêm Thần Điện ta tổ chức. Cuộc thi này cũng không có nhiều quy tắc, ai chiến thắng cuối cùng sẽ giành được Lôi Đỉnh Tổ Phù. Giọng nói uy nghiêm mang theo nguyên lực hùng hậu vang khắp không gian. Vút, Ma La liền vung tay, một đạo hồng quang bắn ra biến thành một tấm gương khổng lồ vạn trượng trên không trung. Bên trong tấm gương này là một vùng đại địa, núi non rộng lớn. Đây chính là vô lượng kính của Viêm Thần Điện ta, trong đó có một vùng không gian, đồng thời cũng là địa điểm diễn ra tranh bá chiến. Bên trong vô lượng kính là vô lượng sơn, đó chính là chiến trường cuối cùng của các ngươi. Ma La dứt lời, mặt kính liền dao động, hiện ra một ngọn núi nguy nga sừng sững như cột chống trời. Lôi Đình Tổ Phù là ở trên đỉnh của Vô Lượng Sơn. Tầng mây trên đỉnh núi tản ra, chỉ thấy trên cùng lấp lánh lôi quang, ẩn hiện một đạo phù văn cổ xưa với luồng năng lượng hùng hậu. Mọi ánh mắt đều nhìn về đạo phù văn đó, không ít người mắt đã đỏ lên, nhịp thở nặng nhọc. Ai cũng biết sức mạnh của Tổ Phù, chỉ cần có Lôi Đình Tổ Phù là sau này sẽ đạt được một mức như của Ma La. Vô Lượng Sơn này có 10 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có phong ấn, chỉ có 10 người có được phong ấn mới đến được Vô Lượng Sơn, cũng có nghĩa là chỉ có 10 người mạnh nhất mới có tư cách tranh đoạt Lôi Đỉnh Tổ Phù. Lâm Động tặc lưỡi, số lượng cường giả đến đây đông như kiến vậy, không biết có bao nhiêu người ngọa hổ tàng long, nhưng cuối cùng lại chỉ có 10 người lên được Vô Lượng Sơn, cạnh tranh quả nhiên rất tàn khốc. Lời giới thiệu đến đây là hết, Ma La cười rồi hô lên, ra bản tọa tuyên bố tranh bá chiến mở màn. Uỳnh một tiếng, không khí lập tức bùng nổ, vô vàn thân ảnh với ánh mắt đỏ rực tựa như ông vỡ tổ lao về phía tấm gương ánh sáng kia, cảnh tượng khiến cho huyết dịch sục sôi. Lâm Động Ca, Linh San, cố lên. Cổ Nhã lúc này gương mặt đỏ ửng cười nói. Lâm Động gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn nữ tử tay cầm trường thương. Trông như phượng hoàng lửa kia, nàng ngoảnh sang cười rồi nhẹ hất lọn tóc lên trước ngực. Ngay khi đó một tiếng cười lọt vào tai Lâm Động. Lâm Động, đừng có tụt đằng sau ta quá nhiều, ta sẽ không nể mặt ngươi đâu. Lâm Động cười lớn, hào khí dâng lên. Linh San, đi nào. Mộ Linh San gật đầu cười, hai tay vung lên. Rồi hai người cùng hòa vào dòng người, bay vào trong tấm gương ánh sáng. Cuối cùng thì ngày hội tranh bá chiến này cũng bắt đầu. Đây là một vùng núi rộng bao la không thấy điểm tận cùng. Cả vùng được bao phủ bởi một màu xanh mướt, những loại núi cao sừng sững như người khổng lồ, thỉnh thoảng còn có tiếng thú dữ vọng ra, sinh khí tràn ngập. Uỳnh một tiếng, trong không gian yên tĩnh vang lên những tiếng nổ lớn, chỉ thấy bầu trời giống như bị tách ra một cái hố, vô số quang ảnh lao vào như vũ bão, rồi đáp xuống vùng núi bao la. Những vị khách này khiến cho không gian tĩnh lặng trong tấm gương đột nhiên sôi sục lên. Soạt một tiếng, ở một chỗ nào đó hai đạo quang ảnh hiện ra, chính là Lâm Động và Mộ Linh San. Vừa xuất hiện hai người đều không kiềm nổi hiếu kỳ mà quét mắt nhìn quanh, Lâm Động có phần kinh ngạc cười nói. Không ngờ, Viêm Thần Điện lại có món thuần nguyên chi bảo tự hành không gian bên trong như thế này. Rõ ràng vô lượng kính này cũng tương tự như phần thiên đỉnh, đều có không gian riêng bên trong của nó, chỉ có điều sinh khí của vô lượng kính này thì dồi dào hơn, còn phần thiên đỉnh thì chỉ có một vùng hoang mạc đỏ. Đông người thật, Mộ Linh San ngẩng đầu lên nhìn số lượng quang ảnh như pháo hoa đẹp mắt bắn vào, phấn khích nói, đúng vậy, có không ít người. Lâm Động cũng cười, giơ tay lên, trong bàn tay hắn là một đạo quang ấn, đó là thứ sẽ tự động xuất hiện khi tiến vào vô lượng kính. Thường thì nếu gặp nguy hiểm trong vô lượng kính, chỉ cần bóp nát quang ấn trong tay sẽ tự động ra khỏi vô lượng kính. Đương nhiên, như vậy cũng mất đi cơ hội tranh đoạt lôi đỉnh tổ phù. Hai người Lâm Động tiến vào không lâu thì chung quanh đã không ngừng có những quang ảnh khác hiện ra. Nhưng cường giả nhìn hai người Lâm Động đầy cảnh giác, cũng không nói nhiều mà bay luôn vào khu rừng. Chúng ta cũng đi. Lâm Động cười, hắn có thể nhận thấy ngày một nhiều cường giả xuất hiện thì nguyên lực trong không gian càng xáo động, rõ ràng đã có không ít trận chiến nổ ra. Lôi đình tổ phù thì chỉ có một, và cũng chỉ có một người chiến thắng sau cùng, vì thế mọi người đều là đối thủ của nhau. Đi. Lâm Động hô một tiếng rồi biến thành đạo thanh quang bay đi, theo sau hắn là Mộ Linh San. Hai người vào trong khu rừng núi nguyên sinh rậm rạp, nhắm thẳng vô lượng sơn ở trung tâm không gian này mà cũng là chiến trường cuối cùng. Sau khi vô số cường giả vào trong này, không gian trở nên nóng bỏng sôi sục, vô số những trận đấu lớn nhỏ bùng nổ, ngay cả không khí cũng có mùi khét lẹt. Hơn nữa trong không gian này, ngoài những cường giả này ra thì còn có không ít yêu thú có thực lực hung hãn, vì thế những người tham gia không chỉ phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh mà còn phải cẩn thận với những yêu thú hung hãn ẩn tàng trong rừng núi. Hai người bay xuyên qua khu rừng, trên đường họ thấy không dưới 100 trận đấu, nhưng hai người không hề dừng lại, họ cần phải đến vô lượng sơn nhanh nhất có thể và giành được phong ấn để lên vô lượng sơn. Dọc đường cũng gặp một số kẻ không có mắt ngăn cản, nhưng phần lớn đều không cần tới Lâm Động thủ hộ. À, động thủ thì Mộ Linh San đã phấn khích dùng sinh tử quan cái đánh bay ra khỏi không gian này. Càng vào sâu, Lâm Động càng thấy nhiều khí tức mạnh mẽ, rõ ràng những người vào đây với tốc độ đó thì không phải là loại dễ chơi. Bốp. Lâm Động dẫm chân lên một cành cây to, thân hình lao vút đi như tên bắn, hai mắt nheo lại nhìn lên bầu trời. Chắc lúc này thì Đường Tâm Liên cũng đang chạy tới vô lượng sơn, chỉ là không biết rốt cuộc ai nhanh hơn. Lâm Động ca, cẩn thận. Lúc ấy Mộ Linh San ở phía sau sắc mặt thay đổi, chân điểm lên một nhánh cây bay vút lên phía trước, tay vung sinh tử quan cái bắn ra một đạo hắc quang. Cùng lúc đó từ trong rừng sâu hơn chục đạo kình phong mạnh mẽ bắn ra, hai bên lao vào nhau, kình phong cuồng bạo khuếch tán khiến cho cành cối xung quanh gãy đổ. Soạt. Một vài thân ảnh quỷ mị hiện ra từ trong lùm cây, nhìn hai người Lâm Động với ánh mắt không thiện ý. Lâm Động đứng trên cây, nhèo mắt nhìn sáu người đó, tạo hình của chúng rất kỳ lạ, mặc áo bào màu đỏ máu, trong tay là những cây đao răng cưa, thân dài đến hàng trượng. Điều khiến Lâm Động ngạc nhiên nhất chính là khí tức của chúng đào đạt đến ngưỡng của tử huyền cảnh, bề mặt cơ thể cũng có tử khí bao quanh. Ha ha, không ngờ lại câu được con cá to, đây không phải là tân nhân mới tiến vào tân tú bảng đó sao? Hả? Một nam tử gầy gò cười kỳ quái nhìn Lâm Động. Các ngươi là huyết chi chạm đầu vệ. Lâm Động nhìn chúng nhíu mày. Xem ra, sáu huynh đệ bọn ta cũng không đến nỗi bị người ta lãng quên. Một tên cười lạnh, chỉ là tiếng cười có đầy mùi máu tanh. Huyết chi chạm đầu vệ là một tiểu đội khá có hung danh ở Loạn Ma Hải. Tiểu đội này có 6 người xếp hạng từ 12 cho đến 18 trên tân tú bảng. Đương nhiên, nếu chúng chỉ có lực chiến đấu như trong tân tú bảng, thì Lâm Động cũng chẳng quan tâm. Đáng tiếc là nửa năm trước chúng đã liên thủ giết chết cường giả đứng thứ 8 của tân tú bảng hồi đó, gây ra chấn động một thời. Chiến đấu lực cá nhân của chúng không nổi trội, nhưng khi chúng ra tay thì dù đối thủ mạnh hay yếu chúng đều liên thủ với nhau, chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Nếu tân tú bảng tích chiến đấu lực tổng hợp lại thì huyết chi chạm đầu vệ này chắc chắn là thuộc vào top 10 người đứng đầu. Vì thế khi Lâm Động nhận ra tiểu đội này, hắn không khỏi thấy kinh ngạc. Hai người tự bóp nát linh ấn hay để lại hai cái đầu lâu? Nam tử gầy gò chậm rãi giơ đao, chỉ vào Lâm Động cười nhạt nói. Sở dĩ chúng được gọi là huyết chi chạm đầu vệ là vì đối thủ của chúng cuối cùng đều bị chúng chặt đầu, và đó là sở thích của chúng. Lâm Động cười nhạt, chỉ là trong ánh mắt chảo là hàn quang, rồi hắn siết tay lại, lôi đế quyển trượng hiện ra, lôi quang và tiếng sấm rền vọng khắp không gian. Linh San, tốc chiến tốc thắng. Lâm Động tay cầm lôi đế quyển trượng, vẻ mặt lạnh tăng, dâng đầy sát ý. Hỏa Viêm Thành, sau khi một lượng lớn cường giả đã vào trong vô lượng kính, tấm gương vạn trượng cũng phân chia thành hàng vạn những tấm gương nhỏ, sau đó phản chiếu ra những trận chiến đấu ở trong không gian này. Ủa, đó là huyết chi chạm đầu vệ, chúng đang đối đầu với Lâm Động. Chà, thú vị thật, không ngờ hai đối tượng hung hãn lại gặp nhau. Huyết chi chạm đầu vệ này cũng không dễ đối phó, nhưng Lâm Động cũng không tầm thường, chúng giao đấu thì thú vị rồi. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng xôn xao, không ít người nhìn về mảnh gương có trận chiến giữa Lâm Động và huyết chi chạm đầu vệ. Ở một góc thì ba người Cổ Mộng Kỳ cũng nhận ra, ánh mắt đều ngưng trọng. Cổ Yên và Cổ Nhã khá là lo lắng, hai nàng cũng biết đến hung danh của huyết chi chạm đầu vệ. Xem ra vận khí của hai người Lâm Động không tốt, chưa vào được bao lâu đã gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy. Uỳnh, tiếng sấm sét bùng nổ từ trong người Lâm Động, một đạo thanh quang lướt tới như tia chớp, cây quyền trượng màu bạc không ngừng tỏa ra năng lượng cuồng bạo. Keng, sáu cây đao bao phủ bởi nguyên lực hùng hồn đồng thời chém xuống Lôi Đế quyền trượng, tia lửa bắn ra khắp nơi, kinh phong cuồng bạo cuộn trào, mặt đất lập tức xuất hiện vô số những đường nứt rạn sâu hàng chục trượng, những ngọn cây khổng lồ chung quanh cũng đổ rạp. Lôi Đế quyền trượng rung lên, lôi quang lấp lánh đẩy lùi sức mạnh đang xâm thực, cánh tay Lâm Động cũng bị rung chấn thật mạnh. Sáu người bọn Huyết Chi Trảm Đầu Vệ đều bị chấn động lùi về mất mấy bước, rồi lập thành một trận hình bán nguyệt, tay siết chặt cây đại đao, cảm nhận một cơn đau nhói. Chẳng trách mà vào được top 10 của Tân Tú bảng, quả nhiên có bản lãnh. Nam tử gầy gò kia liếm môi, ánh mắt có phần ngưng trọng. Lâm Động tuy hiện tại chỉ là một sinh huyền cảnh viên mãn, nhưng lực chiến đấu lại khiến người ta phải kinh ngạc. Sáu người bọn chúng liên thủ mà cũng không chiếm được một chút ưu thế nào. Sắc mặt Lâm Động thì vẫn bình thản, sáu kẻ này công thủ ăn ý với nhau, võ học tương đương, khi ra tay hỗ trợ lẫn nhau rất khó đối phó. Nhưng kiểu liên thủ này cũng sẽ có nhược điểm, chỉ cần một trong sáu người bị tách ra thì lực chiến đấu sẽ giảm mạnh. Linh San, tách một tên ra, Lâm Động nói. Được. Mộ Linh San ở bên cạnh chờ đợi từ lâu, nghe vậy lập tức gật đầu, lao ra, mang theo sinh tử quan cái giáng mạnh xuống một tên. Người muốn chết. Sáu kẻ kia thấy vậy, ánh mắt lập tức lạnh tanh, định ra tay thì nhân ảnh thanh quang đã xuất hiện phía trước, Lôi Đế quyền trượng vẽ ra vô số tàn ảnh đập túi bụi tới năm kẻ kia. Hai người phân Huyết Chi Trảm Đầu Vệ ra thành hai phần, và khoảnh khắc chúng tách ra thì khí thế vốn mạnh mẽ đột nhiên yếu đi rõ rệt. Lôi Long tỏa thiên trận, nguyên lực hùng hồn bỗng chốc cuộn trào trong cơ thể Lâm Động, Lôi Đế quyền trượng trong tay rung lên, một con lôi long bay ra, quất đuôi mang theo sức mạnh kinh người đập xuống đại đao của Huyết Chi Trảm Đầu Vệ. Oanh một tiếng. Tiếng sấm rền vang, năm kẻ Huyết Chi Trảm Đầu Vệ bật ngược ra sau, trên cây đại đao trong tay chúng có lôi quang bao phủ, lôi đình chi lực men theo thân đao mà xâm thực vào cơ thể, khiến cho tóc lông của chúng dựng đứng lên. Phập, đại đao cắm thẳng xuống mặt đất, lúc này năm thân ảnh kia mới dừng lại, gương mặt kẻ nào cũng sạm đen, hiển nhiên là bị sét đánh không nhẹ. Đáng gờm, một kẻ trong đó nhìn thân ảnh đang chậm rãi bước tới với cây Lôi Đế quyền trượng trong tay, giọng nói có phần kiêng dè. Bốn người còn lại sắc mặt cũng khó coi, chúng đã từng nghe đến danh tiếng của Lâm Động nhưng không ngờ lại nhanh chóng rơi xuống hạ phong thế này. Lần sau có động thủ thì hãy nhìn cho rõ, ta đang vội, sợ là không thể giằng co với các ngươi được. Lâm Động dừng bước nhìn năm kẻ kia cười lạnh lùng, trên trán lan tỏa ra một tia sét, rồi một con mắt yêu dị lấp lánh lôi quang hiện ra. Rút lui. Nam tử gầy gò thấy vậy sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng hô lên. Uỳnh một tiếng. Thế nhưng ngay lúc ấy lôi nhãn trên trán Lâm Động đã bắn ra một đạo lôi quang hàng trăm trượng, tựa như một con lôi long khổng lồ giơ nanh múa vuốt lao ra. Lôi quang đánh xuống tạo thành một cái rãnh sâu trăm trượng trên mặt đất. Bách thú Trảm Đầu Đao. Năm người bọn Huyết Chi Trảm Đầu Vệ nhìn lôi long lao tới sắc mặt nặng nề, lập tức tiến sát gần nhau, đại đao giơ cao, nguyên lực hùng hồn trào lên. Hống. Huyết quang bắn ra biến thành một cây đại đao khổng lồ, trên thân đao là hàng trăm loài yêu thú ẩn hiện, vô vàn những tiếng gầm rú vang lên kinh hồn động phách. Dầm một tiếng, huyết đao và lôi long lao thẳng vào nhau, tiếng nổ động trời vang lên, sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía, san bằng cả một vùng núi rậm rạp hàng ngàn dặm. Ngàn trượng thôi chứ ngàn dặm hơi quá đáng. Một số thân ảnh bay ra một cách thảm hại rồi dừng lại trên không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi bắt nguồn của nguồn sức mạnh đó. Một cú va chạm quả thực rất kinh người, không biết là thần thánh phương nào. Bụi mù tan dần đi, nơi không địa rộng lớn hàng ngàn trượng hiện lên một thân ảnh tay cầm quyền trượng, không pha đối diện hắn là năm người bọn Huyết Chi Trảm Đầu Vệ. Đó là Lâm Động. Ủa, đối thủ của hắn là sáu người của hội Huyết Chi Trảm Đầu Vệ sao? Xem ra chúng gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Tên Lâm Động đó cũng thật là lợi hại, sáu người bọn Huyết Chi Trảm Đầu Vệ liên thủ thì ngay cả 10 người đầu của Tân Tú bảng cũng khó lòng kích bại, không ngờ hôm nay lại bại dưới tay Lâm Động. Nhìn những thân ảnh đang đối đầu nhau trên không trung, cường giả chung quanh lập tức xôn xao bàn tán, ánh nhìn càng thêm dè chừng. Lâm Động vẻ mặt bình thản nhìn năm người bọn Huyết Chi Trảm Đầu Vệ khí tức yếu ớt, bộ dáng thảm hại, rồi liếc nhìn kẻ thứ sáu còn đang bị Mộ Linh San cầm chân, bình thản nói: "Còn không bóp nát linh ấn, định chờ ta chặt đầu các ngươi sao?" Năm người bọn Huyết Chi Trảm Đầu Vệ sắc mặt biến đổi, nhìn nhau cắn răng nói: "Lâm Động, chuyện hôm nay chúng ta sẽ tính sổ sau." Tuy thất bại thảm hại nhưng đương nhiên vẫn phải giữ chút thể diện, có điều khi vừa dứt lời thì sắc mặt Lâm Động lập tức tối lại, chúng vội vàng bóp nát linh ấn của mình. Linh ấn vỡ, không gian chung quanh biến dạng rồi đưa chúng ra khỏi vô lượng kính. Mẹ kiếp, thật xui xẻo. Tên Huyết Chi Trảm Đầu Vệ cuối cùng không cam lòng mà chửi, cũng không để ý tới Mộ Linh San nữa, bóp nát linh ấn chạy ra khỏi vô lượng kính. Mộ Linh San ôm sinh tử quan cái, khóe miệng nhếch lên. Mấy tên này xuất hiện thì khí thế lắm, nhưng không ngờ lại kém cỏi đến vậy. Đi thôi. Lâm Động lật tay thu lại lôi đế quyền trượng, nhíu mày nhìn những cường giả chung quanh bị kinh động mà xuất hiện, rồi lại bay sâu vào trong rừng. Những cường giả kia thấy hướng bay của Lâm Động thì lập tức tránh đường, họ không muốn đụng vào thứ sát tinh này. Khi hai người Lâm Động đi xa, thì họ không biết ở một nơi xa xa, trên một ngọn cây to hiện ra một đạo hắc ảnh. Hắn nhìn về hướng hai người rời đi, khóe môi cong lên lẩm bẩm. Chẳng trách mà ba người bọn Hoắc Nguyên lại bị giải quyết, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng Nguyên Môn có lệnh, mạng người ta phải lấy về. Dứt lời, thân thể hắn bỗng biến dạng rồi biến mất trong không gian. Khi hai người Lâm Động đi xa... Cái gì đây? Chỗ này bị lặp lại một dòng. Thôi kệ bà đi. Hai thân ảnh lướt đi trong khu rừng với tốc độ cực nhanh. Dù nhìn thật kỹ cũng chỉ thấy được thân ảnh lướt qua khiến cỏ cây khẽ động, còn thân ảnh thì đã đi xa. Lâm Động ca, bọn chúng thật là quá kém cỏi, không xứng với cái danh hung thần ác sát tí nào. Mộ Linh San ở bên cạnh lầu bầu, cô bé vốn tưởng sẽ có một trận đại chiến nhưng ai ngờ khi sáu kẻ đó bị tách ra thực lực lại thảm hại như vậy. Như vậy cũng tốt, đỡ lãng phí thời gian của chúng ta. Giờ những kẻ có thực lực thật sự đang tăng tốc tiến về Vô Lượng Sơn, không ai muốn bị chậm trễ giữa đường. Đến dưới chân núi Vô Lượng Sơn thì sẽ có đại chiến thôi, Lâm Động cười nói. Hơn nữa trận chiến vừa rồi chúng ta cũng là đánh không phải công cốc, mới không thấy dọc đường tới đây rất ít kẻ chặn đường rồi sao? Mộ Linh San nghiêng đầu suy nghĩ, hình như là như vậy thật. Dọc đường đi, những kẻ vốn nhìn họ với ánh mắt không thiện cảm cũng phải tránh xa một chút. Khi họ đến đây cũng gặp hai toán người đánh nhau, nhưng khi phát hiện hành tung của họ thì đều dừng lại, rồi để cho họ đi qua chiến trường mà không ai dám ra tay. Kết quả này hiển nhiên là nhờ vào trận thắng sáu tên huyết chi chạm đầu vệ kia. Vậy chúng ta tăng tốc lên thôi, mọi rất muốn xem ở Vô Lượng Sơn có những ai lợi hại. Mộ Linh San cười hì hì nói, Lâm Động gật đầu, mũi chân điểm lên cành cây bay vút đi như chim ưng. Dọc đường tuy số lượng cường giả xuất hiện ngày một ít nhưng khí tức lại mạnh mẽ đến mức Lâm Động cũng kinh ngạc. Nhưng khi những người đó thấy hai người Lâm Động thì cũng rất e dè, nhìn qua một lượt rồi lập tức tách ra xa, nhìn có vẻ như sợ hai người Lâm Động ra tay vậy. Lâm Động bật cười lắc đầu cũng không để tâm, dẫn Mộ Linh San tiếp tục tăng tốc. Soạt, Lâm Động xuyên qua rừng nhanh như một con linh hầu, ngẩng lên nhìn về phía xa xa, với tốc độ hiện giờ thì có lẽ nửa giờ sẽ đến Vô Lượng Sơn. Hử! Mắt Lâm Động bỗng ngừng trọng, bàn tay khẽ vẫy, Mộ Linh San phía sau nhanh chóng lại gần, nghi hoặc hỏi, sao vậy, Lâm Động ca? Lâm Động dần chậm lại rồi đáp xuống một ngọn cây to, nhìn về không địa phía trước, ở đó lan tỏa ra mùi tanh nồng, trên mặt đất là hơn chục cái xác máu tươi nhuộm đỏ. Bị giết rồi, Mộ Linh San trao mày, những người vào Vô Lượng Kính trong tay đều có linh ấn, chỉ cần bóp nát là có thể ra ngoài, nhưng những người này lại bị giết, rõ ràng kẻ ra tay không cho họ có thời gian bóp nát linh ấn. Thủ đoạn này, thực là biến thái và ác độc. Lâm Động đáp xuống đám cực thi thể, tay quẹt một chút máu, lực thôn phệ vận lên, trong huyết dịch tỏa ra một chút hắc khí, là dị ma khí, Lâm Động nói. Kẻ giết họ là dị ma, nếu ta không nhầm thì có lẽ là tử tu hoặc là hoa thần làm. Những người này thực lực đều không kém, nhưng trước khi chết đều không có sự phản kháng kịch liệt. Trong số những người tham gia tranh bá chiến thì kẻ làm được điều đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cộng với việc có dị ma khí thì không nghĩ cũng sẽ đoán được là ai. Chúng cũng đi theo lộ tuyến này sao? Mộ Linh San kinh ngạc nói. Đối thủ mạnh nhất thì phải gặp ở cuối mới đúng chứ. Đi thôi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía xa, hai mắt nheo lại. Trên đoạn đường tiếp theo, Lâm Động lại phát hiện những cảnh tượng tương tự. Tất cả những cường giả đó đều không kịp bóp nát linh ấn thì đã bị giết. Ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lùng. Bọn chúng thật là ác độc. Ở nơi này rõ ràng không cần hạ sát thủ, vậy mà chúng cũng không tha cho một ai. Phía trước đang có động tĩnh, cẩn thận. Lâm Động nhìn sâu vào trong rừng, cảm nhận được một luồng năng lượng kinh người tỏa ra. Ngươi là ai? Tại một khu đất trống, một vài thân ảnh bộ dáng thảm hại đứng lại với nhau, nhìn về một nam tử trên cành cây phía trước với ánh mắt sợ hãi. Ba người đứng đầu không hề xa lạ, chính là ba người bọn Hoàng Lăng, Trần Thanh, Lịch Lâm mà Lâm Động từng có mâu thuẫn ở Nghênh Tân Các. Điều khiến người ta giật mình đó là ba người trong top đầu Tân Tú Bảng liên hợp mà lại thê thảm đến mức này. Vậy thì cả khiến chúng như vậy sẽ phải hung hãn đến mức nào? Ba người Hoàng Lăng lúc này nhìn chằm chằm về hắc y nam tử trên cành cây. Dung mạo hắn bình thường không có gì đáng chú ý, chỉ là khóe miệng là nụ cười nhìn có vẻ hiền lành, nhưng trong mắt bọn Hoàng Lăng thì lại như nụ cười của tử thần đòi mạng. Ba người bọn chúng liên thủ mà không địch lại một chiêu của kẻ đó, thực lực khủng bố đến mức khiến người ta khó tin. Tần Tú Bảng của Loạn Ma Hải chỉ đến vậy mà thôi. Hắc Y nam tử cười nhẹ nhìn bọn Hoàng Lăng. Ngươi! Hoàng Lăng đại nộ định quát lên thì Trần Thanh kéo lại. hắn rất quỷ dị, thực lực có lẽ tới mức như Đường Tâm Liên, Châu Trạch, chúng ta không phải đối thủ của hắn, đi thôi. Hoàng Lăng nghe vậy, ánh mắt thay đổi, vẻ mặt đầy không cam tâm, lúc này mà ra ngoài thì quá mất mặt. Ồ, nếu các ngươi muốn bỏ đi, có lẽ chỉ có thể nói là nghĩ quá nhiều, Hắc Y nam tử hàm tiếu nói. Ánh mắt Trần Thanh lập tức biến đổi, vội vàng xòe tay ra, linh ấn không biết từ khi nào đã biến mất, lòng bàn tay hắn là một tia sáng đen quỷ dị. Người đã làm gì? Trần Thanh gầm lên. Ta hành sự đều không muốn để lại kẻ sống. Hắc Y nam tử cười lạnh, rồi ánh mắt hiện lên vẻ vô tình. Vì thế các ngươi đều phải ở lại. Dứt lời, hắc khí bùng lên biến thành một bàn tay khổng lồ tóm về phía bọn Hoàng Lăng. Bùm bùm. Bọn Hoàng Lăng đương nhiên không cam tâm chịu trói, nguyên lực hùng hậu dâng lên, rồi võ học mạnh mẽ công kích lên bàn tay thì biến mất. Cái gì? Bọn Hoàng Lăng thấy công kích vô hiệu, ánh mắt đầy kinh hãi, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào mà lại quỷ dị đến mức này, ở Loạn Ma Hải trước nay chưa từng nghe nói tới nhân vật như vậy. Chết! Hắc Y nam tử hàm tiếu, bàn tay khổng lồ lóe một cái xuất hiện trên đỉnh đầu bọn Hoàng Lăng. Thế nhưng ngay khi sắp đánh xuống thì tiếng sấm sét vang lên trong rừng, một con lôi long lao vút ra đâm sầm vào bàn tay khổng lồ. Bùm một tiếng, làn sóng năng lượng tỏa ra chung quanh, bọn Hoàng Lăng bị chấn động bay ra sau. Nhưng khi chúng còn mơ hồ thì có hai thân ảnh đã xuyên qua khu rừng xuất hiện trước mặt chúng. Lâm Động. Bọn Hoàng Lăng nhìn thấy hai người vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Chúng không thể ngờ người ra tay cứu lại là Lâm Động đã từng có xung đột với chúng. Nhưng Lâm Động lúc này không để ý tới chúng mà nhìn chăm chú vào Hắc Y nam tử. Dung mạo như vậy rõ ràng không phải là kẻ đứng đầu Tân Tú bảng vô diện nhân tù tu. Ha ha, cuối cùng cũng gặp. Hắc Y nam tử thấy Lâm Động xuất hiện hơi khựng lại khẽ nói. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh nhìn Hắc Y nam tử này. Người chính là hoa thần của Nguyên Môn sao? Bình một tiếng, Nguyên Môn hoa thần. Bọn Hoàng Lăng nghe vậy thì sững người, lông mày nhíu lại. Không ngờ kẻ lợi hại này lại đến từ tận Đông Huyền vực xa xôi. Hắc Y nam tử hơi nhướng môi nhìn Lâm Động nhún vai. Xem ra người biết cũng không ít. Ngươi đến là vì Lôi Đỉnh tổ phù sao? Lâm Động bình thản nói. Chủ yếu là vì Lôi Đỉnh tổ phù. Hắc Y nam tử gật đầu rồi nhìn Lâm Động chăm chú. Có điều ta còn một nhiệm vụ khác là vác xác ngươi về. Ban đầu ba người bọn Hoắc Nguyên cũng nói vậy. Lâm Động nhìn hắn cười lạnh lẽo. Quốc điều cuối cùng chúng không có cơ hội để trở về nữa. Hắc Y nam tử nhao mắt nói vẻ không quan tâm. Ba tên phế vật, giải quyết chúng rồi thì cũng chẳng đáng nhắc đến. Còn về việc ta có mang xác ngươi về được không thì ngươi có thể đích thân thử xem. Khóe môi của hắn nhếch lên đầy chế giễu. Ta cũng đang có ý đó. Lâm Động cười khẩy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, bàn tay siết chặt lại. Lôi đế quyền trượng hiện ra, thân hình biến thành một đạo thanh quang, lao thẳng tới hoa thần như tia chớp. Hử, tốc độ cũng không tồi. Hoa thần cười lạnh, bỗng nghiêng người sang một bên. Uỳnh một tiếng, lôi đế quyền trượng được bao quanh bởi lôi quang, mang theo kình phong hung mãnh lướt qua vai của hoa thần. Lôi quang khiến cho một lọn tóc của hoa thần cháy thành than. Nhưng với ta, có lẽ không có sức uy hiếp như ngươi tưởng. Hoa thần cong tay, hắc khí tà ác tràn ra biến thành một thăng hắc kiếm, vô số đạo kiếm ảnh như bão tố ập tới nhân ảnh trong thanh quang. Leng keng, lôi đế quyển trượng vung lên, vô vàn tầng lôi quang hiện lên lao vào những đạo kiếm ảnh kia, làn sóng xung kích cuồng bạo bùng nổ, tạo nên vô số những đường nứt hình mạng nhện rộng đến hơn 10 trượng tỏa ra dưới chân hai người. Lôi quang và hắc khí đan xen nhau, nhưng dị ma khí không hề có được hiệu quả mà hoa thần mong muốn, lôi quang nhấp nháy kháng cự lại được dị ma khí. Ha ha, thì ra quyền trượng của ngươi có sức mạnh của Lôi Đình tổ phù, chắc hẳn đó là bảo bối mà ngươi có được trong động phủ sao? Ngữ khí của hoa thần có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn phát hiện ra sức mạnh Lôi Đình tổ phù ẩn chứa trong lôi đế quyền trượng. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng, cánh tay vung lên, lôi đế quyền trượng phát ra những tiếng sấm nổ vang trời. Hống, thanh quang bùng nổ, tiếng long ngâm vang lên, một con lôi long cuồng bạo bay ra từ lôi đế quyền trượng, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi lao thẳng về phía hoa thần. Tuy có chút sức mạnh của Lôi Đình tổ phù, nhưng dù sao vẫn có hạn chế, muốn đối phó với ta thì hơi là mơ xa. Hoa thần cười nhạt, rồi đưa tay ra tóm lấy lôi long, phụt, năm đạo hắc quang từ người hoa thần bắn ra, rồi quấn lên con lôi long đó. Vỡ, hoa thần siết chặt nắm đấm, bùng một tiếng, năm đạo hắc quang tựa nhìn những sợi xích thiết chặt lại. Cuối cùng lôi long phát ra tiếng kêu bi thảm, thân hình khổng lồ của nó xuất hiện vô số vết rạn, rồi cuối cùng bùng một tiếng nổ tung. Lâm Động tay cầm lôi đế quyền trượng, chân điểm lên mặt đất, nhanh chóng lui về sau, ánh mắt trở nên vô cùng nặng nề. Thực lực của hoa thần này quả nhiên là rất khủng bố, dù loại bỏ dị ma trong người thì thực lực của hắn cũng đạt tới tử huyền cảnh đại thành, bọn Hoắc Nguyên kia là chắc chắn không thể bì kịp. Lâm Động cẩn thận, Bọn Hoàng Lăng thấy Lâm Động bị đánh lui đều lên tiếng nhắc nhở, rõ ràng Lâm Động không thể đáng ghét bằng tên Hoa Thần kia. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn nhận thấy mức độ đáng gờm của Hoa Thần, loại đối phủ này không dễ dàng đối phó được. Nếu giải quyết người ở đây thì ta có thể toàn lực tranh đoạt Lôi Đỉnh Tổ Phủ. Hoa Thần cười lạnh rồi siết chặt nắm đấm, hắc khí như một dịch thể chảy ra từ bàn tay, ngưng tụ lại thành một cây trường thương màu đen. Chỉ e người không đủ bản lĩnh, Lâm Động cười khẩy, bàn tay nắm chặt Lôi Đế quyền trượng, lôi quang nhấp nháy điên cuồng, nguyên lực trong cơ thể trào dâng như hồng thủy. Vậy sao? Hoa Thần cũng cười, mắt lóe hàn quang, rồi ngay sau đó thân hình hắn mang theo sát ý lạnh thấu xương mà lao tới. Lâm Động thấy vậy, thanh quang quanh cơ thể bùng phát, hiện ra vô số những hoa văn thanh long. Uỳnh một tiếng. Thế nhưng khi Lâm Động đang chuẩn bị đại chiến với hắn thì tim run lên, hắn vừa ngẩng đầu chỉ thấy trong mắt dâng tràn lên một màu đỏ rực cùng với sức mạnh nóng bỏng, theo đó là tiếng quát quen thuộc. Bọn cẩu nguyên môn, địa bàn của Viêm Thần Điện ta không tới lượt ngươi ngông cuồng. Chỉ thấy năng lượng nóng bỏng biến thành một con phượng hoàng lửa mang theo sức mạnh kinh người oanh kích về phía Hoa Thần. Hừ. Thế công bất ngờ khiến ánh mắt Hoa Thần tối sầm lại, hắn hử lạnh một tiếng, cây thương trong tay cắm xuống đất, hắc quang cuộn trào bắn ra một cột sáng lao thẳng về phía phượng hoàng lửa. Uỳnh một tiếng, sóng năng lượng kinh người tỏa ra, cây cối chung quanh bị lực xung kích đánh cho tan nát, bọn Hoàng Lăng cũng bị đánh bật ra sau. Năng lượng cuồng bạo tỏa ra bốn phía, một thân ảnh thướt tha hiện lên trên hư không, mái tóc rực lửa tung bay theo gió, tay cầm cây trường thương phượng hoàng, hoa lệ lấp lánh hàn quang, chỉ thẳng xuống Hoa Thần trên mặt đất. Ra mặt hoa lệ như vậy, ngoài Đường Tâm Liên ra còn có thể là ai? Này, xem ra ngươi thật xui xẻo, nếu ta không đến kịp thì có phải hôm nay là ngươi không xong rồi không? Đường Tâm Liên đứng trên không trung nhìn Lâm Động cười nói. Không cần phải coi thường ta như vậy, Lâm Động bất lực lắc đầu. Đường Tâm Liên cười, ánh mắt nhìn sang Hoa Thần trở nên lạnh băng. Vốn định đến Vô Lượng Sơn với giao đấu với ngươi, xem ra là ngươi đến sớm. Ha ha, hỏa tiên tử Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện sao? Quả nhiên cường thế như trong lời đồn. Hoa Thần ngẩng đầu lên cười nhạt. Nếu đã nhiều người thế này thì thôi vậy, đến Vô Lượng Sơn chúng ta vẫn còn cơ hội giao đấu. Hoa Thần nhìn sang Lâm Động. Ở Đông Huyền Vực ta cũng đang nghe nói là ngươi thích nhờ vào nữ nhân giúp đỡ. Xem ra, nữ nhân duyên của ngươi đúng là không tồi. Tuy cười nhưng mà sự châm biếm trong lời nói của hắn đã quá rõ ràng. Thế nhưng Lâm Động cũng không chút nổi giận, chỉ mỉm cười nhìn hắn nghiêm túc nói. Ta sẽ giết ngươi. Hoa Thần nhún vai. Ta đợi, hy vọng người có thể lên được Vô Lượng Sơn. Dứt lời hắn biến thành một đạo hắc quang bay vút vào trong rừng, nháy mắt đã biến mất. Với sự thông minh của ngươi, sẽ không trúng kế khích tướng đó chứ? Đường Tâm Liên đáp xuống nhìn Lâm Động nói. Lâm Động nhào mắt, nhìn hướng và Hoa Thần biến mất, khẽ lắc đầu cười. Ta không tức giận, chỉ là bị coi thường thôi. Nhưng không sao, còn có thể đòi nợ. Đường Tâm Liên hơi nghiêng đầu lộ ra những đường cong tinh xảo của chiếc cằm, nàng nheo mắt nhìn Lâm Động. Tuy ngươi và hắn có ân oán không nhỏ, nhưng đối thủ đầu tiên của hắn là ta. Ta sẽ không nhường cho ngươi đâu. Lâm Động thu lại ánh mắt nhìn sang Đường Tâm Liên. Ta không có ý coi thường ngươi. Nếu ngươi cho rằng ta nói vậy tổn thương đến nam nhân chủ nghĩa của ngươi, thì ta xin lỗi. Đường Tâm Liên nhìn thẳng vào Lâm Động không hề né tránh nghiêm túc nói. Hoa Thần không phải loại người hiền lành. Trận tỉ thí này không phải là học hỏi cọ sát, mà là trận chiến sinh tử. Hơn nữa lão sư cũng đã nói tuyệt đối không được để Hoa Thần lấy được Lôi Đỉnh Tổ Phù, vì thế ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Đường Tâm Liên biết thực lực của Lâm Động không tầm thường, tuy chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn, nhưng có thể giết chết cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Có điều Hoa Thần và Từ Tu đều là cường giả từ huyền cảnh đại thành, hơn nữa chúng đều thâm sâu khó lường, thủ đoạn vô số, tuyệt đối không dễ chơi. Người muốn động thủ trước thì cứ tự nhiên. Lâm Động cười. Lúc này hắn cũng không muốn tranh giành gì với Đường Tâm Liên hết, hắn không muốn nổi danh gì cả, chỉ cần hoàn thành lời căn dặn của Ma La, lấy lại được cái đạo bản nguyên kia mà thôi. Trận tranh bá chiến này, nếu Đường Tâm Liên giải quyết được Hoa Thần và Tử Tu, thì hắn cũng bớt đi được khá là nhiều phiền phức. Đường Tâm Liên nhìn Lâm Động một lúc, cười, rồi nhìn bọn Hoàng Lăng ở phía sau nói. Đi, Vô Lượng Sơn không còn xa nữa. Dứt lời nàng không do dự, mái tóc tung bay, thân hình biến thành một đạo hồng quang lao vút đi, phía sau là Lâm Động và Mộ Linh Sơn. Chặng đường tiếp theo cũng không có nhiều trở ngại, chưa tới 10 phút Lâm Động đã cảm thấy rừng rậm bớt dần, tầm mắt mở rộng, một ngọn núi ngu nga hùng vĩ sừng sững hiện ra trước mắt. Đây chính là Vô Lượng Sơn sao? Lâm Động dừng trên một cành cây to, ngẩng lên nhìn ngọn núi khổng lồ. Ở sơn núi là một lớp mây mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn lên đến đỉnh. Chỉ là dựa vào lôi đỉnh tổ phù thì hắn cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc đang ở trên đỉnh núi kêu gọi hắn. Đó là lôi đỉnh bản nguyên tách ra từ lôi đỉnh tổ phù. Dưới chân núi lúc này đã có đông nghịt những người, ánh mắt đều cháy rực nhìn lên ngọn núi khổng lồ kia. Đây mới chính là chiến trường cuối cùng của bọn họ. Bọn Lâm Động xuất hiện cũng gây chú ý cho không ít người, đương nhiên phần lớn nhìn vào đường Tâm Liên với ánh mắt kiêng dè và ngưỡng mộ. Ha ha, các người tới hơi muộn. Một tiếng cười khẽ truyền tới từ đằng sau là Tiểu Tượng Vương, Châu Trạch. Dọc đường gặp phải hoa thần cho nên giao đấu một chút, đường Tâm Liên nói. Ồ, Châu Trạch nhào mắt, thế nào? Rất mạnh, vẻ mặt đường Tâm Liên có phần ngưng trọng, nàng biết rõ lực công kích mạnh cỡ nào. Nhưng vẫn bị hoa thần dễ dàng hóa giải, rõ ràng thực lực của kẻ đến từ nguyên môn ở Đông Huyền vực này khá lợi hại. Châu Trạch khẽ gật đầu, được đường Tâm Liên nói là rất mạnh thì chắc hẳn là thực lực kinh khủng. Cường giả đây cũng có không ít, Lâm Động nhìn khu vực dưới chân núi có phần kinh ngạc, hắn cảm nhận được không ít luồng khí tức mạnh mẽ. Vượt qua được vô vàn những tầng đào thải để tới đây thì có ai không phải là cao thủ. Tân thú bảng tuy rằng rất có uy tín nhưng cũng không thể bao gồm tất cả cường giả trẻ tuổi loạn ma hải, vẫn có những người mới nổi không thể coi thường. Lâm Động gật đầu, định nói gì thì nhận thấy Mộ Linh San tỏa ra hàn khí. Hắn khựng người quay lại thì thấy tiểu cô nương đang nhìn về phía xa với sắc mặt khó coi. Lâm Động nhìn theo hướng ấy thì chỉ thấy ở đó có hai thân ảnh đứng trên đồi. Hai người này dáng người cao to, cánh tay để trần, lông mày rậm tỏa ra sát khí, trên trán là một đạo hoa văn ánh sáng, là một con huyết xa hung dữ. Bên cạnh nam tử đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt khá xinh nhưng đầy ngạo khí. Khí tức của hai người này khá hùng hậu, đặc biệt là nam tử mặt đầy sát khí kia, thực lực dù chưa đạt tới tử huyền cảnh đại thành nhưng cũng gần rồi. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra ánh mắt của hai người Lâm Động, hắn chỉ nhìn Lâm Động một chút rồi nhìn sang Mộ Linh San cười đầy nham hiểm. Còn Mộ Linh San thì nhếch môi coi thường. Chúng là, Lâm Động nhíu mày, hai kẻ khốn kiếp của huyết ma sa tộc. Mộ Linh San nghiến răng, lời nói đầy giận dữ, rõ ràng đã có ân oán từ trước với hai người này. Thì ra là người của huyết ma sa tộc. Lúc này Lâm Động mới hiểu, chủng tộc này có ân oán không nhỏ với bất tử thánh kình tộc, chắc là trước đây Mộ Linh San đã từng chạm mặt với chúng. Nam tử kia tên là Sa Lực, thiếu nữ kia là Sa Linh, là hai đệ tử chân truyền của huyết ma sa tộc có danh tiếng không nhỏ trong lứa đệ tử trẻ. Đường Tâm Liên cũng chú ý tới hai người đó liền lên tiếng. Lâm Động gật đầu, hắn nhận ra thiếu thiện ý của chúng, đó là nhắm vào Mộ Linh San. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San mỉm cười, tuy không phải nhắm vào hắn, nhưng nếu chúng định làm gì Mộ Linh San, đương nhiên hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mộ Linh San gật đầu rồi trừng mắt liềm thiếu nữ kia, khóe miệng nhếch lên coi thường. Tiểu nha đầu, người muốn chết hả? Thiếu nữ kia thấy vậy sắc mặt lạnh băng, tay siết lại, huyết quang trào dâng, biến thành huyết tiễn bắn thẳng về phía Mộ Linh San. Lâm Động thấy thiếu nữ đó ra tay ác độc như vậy, sắc mặt lạnh lùng vung tay lên, một luồng kinh phong bùng phát, đánh huyết tiễn quay ngược trở lại bắn về phía thiếu nữ đó, với khí thế mạnh hơn. Nam tử bên cạnh giơ tay tóm lấy huyết tiễn bóp vỡ, ngẩng đầu nhìn gườm Lâm Động, người muốn chết. Hai người nói thế nào cũng là người của huyết ma sa tộc, sao lại không có giáo dưỡng như vậy, đồ mất dạy. Lâm Động bình thản nói. Thiếu nữ cư nghe vậy sắc mặt tái xanh, còn nam tử kia sát ý bùng phát, bề mặt thân thể hiện lên huyết quang. Cường giả chung quanh thấy hai bên bỗng nhiên đối đầu thì đều khựng lại nhưng cũng không nói gì, cả hai đều không phải hạng tầm thường, nếu đánh nhau thì càng tốt. Vô lượng thập đỉnh sắp mở rồi, lấy phong ấn rồi nói, đường Tâm Liên khẽ nói. Lâm Động gật đầu. Khi đường Tâm Liên nói xong không lâu, trên đỉnh núi khổng lồ bỗng có ánh sáng bắn xuống, mây mù cuộn trào, rồi 10 đỉnh núi xuất hiện trước mắt mọi người, trên đỉnh thấp thoáng có ánh của quang ấn. Dưới chân núi có tiếng xôn xao bàn tán, không ít người ánh mắt đỏ lên. Lâm Động, mỗi người một ngọn núi, có lấy được phong ấn không, phải xem thực lực. Đường Tâm Liên nhìn vào quang ấn mà nói, được, động thủ. Đường Tâm Liên hô lên rồi bay thẳng tới một ngọn núi trong đó, vút. Ngay sau đó là vô số cường giả cũng động thân, tiếng gió rít vang lên không ngớt. Linh San, muội cũng chọn lấy một ngọn núi. Lâm Động nhìn Mộ Linh San. Mộ Linh San phấn khích gật đầu, rồi ôm sinh tử quan cái bay lên một ngọn núi. Lâm Động cười, rồi cũng chọn cho mình một ngọn. Sa Lực ca, muội đi xé mồm của tiểu nha đầu kia. Sa Linh vẻ mặt đầy hàn ý nhìn Mộ Linh San nói. Còn kẻ kia giao cho ta, ta sẽ cho hắn phải trả giá vì những gì đã nói. Nam tử kia sắc mặt tối sầm lại nói, dứt lời hai người nhìn nhau rồi tách ra. Dưới chân núi cường giả đông như kiến, sự yên tĩnh ở Vô Lượng Sơn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Chiến trường cuối cùng đang đón nhận những trận chiến đấu cuối cùng. Uỳnh, Lâm Động nhanh như chớp bay tới, biến thành một đạo thanh quang, thuận theo sơn đạo xông lên đỉnh núi. Vô lượng sơn chung quanh có 10 đỉnh núi, mỗi đỉnh núi lại có 3 động cường đạo thông thẳng lên tới đỉnh. Muốn thông qua được những con đường này, nhất định không tránh khỏi những trận chiến đấu ác liệt. Lâm Động nhanh nhẹn như một con linh hầu, tránh những cảnh cây rậm rạp trên đường. Hắn ngẩng lên, cách đó không xa đã có vài cường giả khí tức hùng hậu, những người đó đang di chuyển cũng nhận ra Lâm Động ở phía sau. Phụt, thanh quang lấp lánh trong mắt Lâm Động, hắn siết chặt tay, lôi đế quyển trượng hiện ra, lôi quang lấp lánh lan tỏa quanh người. Uỳnh một tiếng, tiếng sấm sét vang lên trong sơn đạo, lôi quang chấp chới, một thân ảnh gầy gò hung hãn xông qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại, những nơi hắn bay qua đều để lại một cảnh tượng thê thảm. Lúc này Lâm Động đã vận nguyên lực lên mức cao nhất, hắn biết là mình phải lên đỉnh núi nhanh nhất có thể để giành lấy phong ấn, là một trong 10 người có quyền đi tranh đoạt lôi đỉnh tổ phù. Sơn đạo dần trở nên hỗn loạn, cuối cùng là những cường giả kia đồng thời ra tay, nhưng cũng không thể ngăn cản được con mãnh thú Lâm Động. Thân ảnh đó lao thẳng lên đỉnh núi với tốc độ kinh người. Tên khốn kiếp này cứ như con dã thú vậy. Mẹ kiếp nó, lão tử còn chưa kịp động thủ đã ăn đòn của hắn. Mặt ta cũng bị hắn đập một gậy, dập cả mũi rồi đây này. Mẹ kiếp, chỉ bằng tất cả cùng giết hắn là được. Trên đường này có lẽ hắn là mạnh nhất, thật là xui xẻo lại đi cùng đường với hắn. Cũng chưa chắc, trước đó cũng có tên khốn xông vào đấy thôi. Hai tên khốn kiếp cả. Tần Nguyên sao? Ha ha, không biết hai con dã thú gặp nhau thì thế nào? Khi thanh quang lướt qua thì phía sau vang lên toàn là tiếng chửi bới, không ít người đã bị bỏ lại. Có Lâm Động ở đây thì có lẽ là chúng không thể vượt qua được. Vút, Lâm Động coi như không biết, hắn vẫn bay về phía trước. Một lúc sau ngẩng đầu lên thì thấy ngọn núi đang ngày một gần. Ở hai đường sơn đạo kia có lẽ cũng có cường giả đang tới. Kẻ vừa tới dừng bước, sơn đạo này chỉ bản đại gia mới được đi. Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì một tiếng quát như sấm vang lên, rồi một thân ảnh to lớn hiện ra, một luồng kình phong với năng lượng cuồng hãn đập tới Lâm Động. Bùm! Kình phong còn chưa chạm đến Lâm Động, mặt đất đã sụp đổ, vô số vết rạn lan ra. Hừ! Công kích bất ngờ khiến ánh mắt Lâm Động lạnh đi, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng, hắn không né tránh mà vung quyền trượng đập thẳng vào luồng sức mạnh bá đạo kia. Ầm một tiếng, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kình phong cuồn cuộn như bão tố, cả một mảnh rừng phía dưới bị san thành bình địa. Cánh tay Lâm Động rung lên, lực thôn phệ tràn ra hóa giải đi sức mạnh xâm thực vào cơ thể. Hắn ngẩng lên chỉ thấy thân ảnh to lớn đó đang lùi sau mấy bước, cuối cùng chân dẫm mạnh lên tảng cự thạch khiến nó vỡ vụn. Sức mạnh lớn thật. Kẻ to lớn kia đứng vững lại được, sắc mặt liên tục thay đổi. Lúc này Lâm Động mới nhìn rõ hắn để trần thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, dưới lớp da là cả một luồng năng lượng đáng sợ. Trong tay hắn là một cây chùy sắt to đến vài trượng. Đệ lục tần tú bảng, cự linh chùy Tần Nguyên. Lâm Động nhào mắt, nhìn đại hán như tỏa cự tháp, vừa nhìn đã nhận ra ngay, chẳng trách là sức mạnh lại hung hãn đến vậy, thì ra không phải nhân vật tầm thường. Người là Lâm Động sao? Đại hán đó nhìn Lâm Động sắc mặt hơi biến đổi, rõ ràng là cũng nghe đến tiếng tăm của Lâm Động. Vị bằng hữu này có thể nhường đường hay không? Lâm Động cũng không có thời gian rằng co với hắn, trầm giọng nói. Hê hê, để ngươi đi thì không phải ta chẳng còn cơ hội nữa sao? Tần Nguyên cười rồi hô cây chùy lên. Muốn đi qua thì phải hỏi cây chùy của ta, xem có đồng ý không? Đừng tưởng là có đường tâm liên bao bọc là bản đại gia không dám làm gì ngươi. Nếu vậy, ta cũng không khách khí nữa. Lâm Động nhướng mày lên, tay cầm quyền trượng siết chặt lại. Ngươi thử xem. Giọng nói như tiếng chuông đồng vang ra, rồi cây chùy vung lên, đấu khí khủng bố như bùng nổ. Thanh quang cũng lấp lánh trên người bùng phát từ cơ thể Lâm Động, vô số đạo hoa văn thanh long cùng tiếng long ngâm vang lên. 1, 5, 10, 20, 30 đạo. Cả 30 đạo hoa văn thanh long quấn quanh Lâm Động, tiếng long ngâm vọng ra khiến cả không gian chấn động, sức mạnh đáng sợ lan tỏa ra bốn phía. Tần Nguyên thấy 30 con thanh long quấn quanh người Lâm Động, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn mới hiểu Lâm Động có thể nổi danh ở loạn ma hải như vậy, đúng là có sức mạnh không tầm thường. Một chiêu giải quyết ngươi. Sâu trong mắt Lâm Động có thanh long cuộn tròn, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, hào khí ngút trời. Thân hình đem theo 30 con thanh long lao thẳng về phía Tần Nguyên. Đại gia cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Tần Nguyên cũng nổi điên, nguyên lực đưa lên mức cao nhất. Rồi bước chân ra, tay giơ lên cây chùy đập mạnh xuống, cự linh thiên chùy. Quang chùy hàng trăm trượng bỗng bay ra, mang theo sức mạnh đáng sợ, đánh tan cả không trung, cuối cùng lao thẳng vào người Lâm Động. Hống, tiếng long ngâm và tiếng nộ long trời đất lan tỏa, khiến tất cả cùng thấy, bùng nổ như đất rung núi chuyển, vô số những đường nứt vỡ lan rộng trên mặt đất. Phía sau vô vàn ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi va chạm, ở đó thanh quang sung thiên, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy cây chùy hàng trăm trượng bị bật ra ngoài. Rắc, Quang chùy rạn nứt, một cây chùy sắt vô lực bay ra rồi rơi xuống khiến mặt đất rung chuyển. Phụt, ở trên không trung Tần Nguyên bị trúng trọng kích, miệng hộc máu tươi, thân hình cũng bắn ngược ra sau, rơi xuống đất tạo nên một cái hố sâu. Đã nhường. Lâm Động tay cầm lôi đế quyển trượng hiện ra, nhìn Tần Nguyên thảm hại, cười nhạt một cái rồi không do dự, tiếp tục lao thẳng lên đỉnh núi, để lại cả một đám người sững sờ. Ai có thể ngờ, Tần Nguyên đứng hàng thứ 6 trong Tần Tú bảng lại dễ dùng bị Lâm Động đánh bại như vậy. Đó mới là thực lực thật sự của hắn sau. Một số người nhìn nhau đều nhận ra sự kinh hãi trong mắt của đối phương. Tần Tú bảng, người làm được điều này chỉ có 3 người tốt đầu, vậy mà xuất hiện thêm một người nữa. Lâm Động cũng không quan tâm tới phía dưới, hắn tăng tốc, cuối cùng điểm chân lên mặt đất bay vút lên đỉnh núi. Bùm! Thế nhưng khi Lâm Động vừa định lên đỉnh thì một âm thanh kinh người vang lên, rồi một thân ảnh thảm hại hiện ra, cuối cùng vẽ trên mặt đất một đường rãnh khổng lồ, dừng lại ngay trước mặt Lâm Động, khục khục. Thân ảnh kia hò dữ dội, máu tươi bắn tung tóe, nhìn vô cùng thê thảm. Thanh Đằng, Lâm Động nhìn thân ảnh đó hơi khựng người lại, rồi ánh mắt có phần ngưng trọng, vì hắn là Thanh Đằng, người đứng thứ tư trong Tần Tú bảng. Khiến Thanh Đằng đến mức này không biết đối thủ là thần thánh phương nào. Lâm Động ngẩng lên, nhìn phía kia của ngọn núi, cả có ánh mắt đỏ rực bao quanh, rồi để trần cánh tay cùng với sát khí đậm đặc đã xuất hiện trước mặt của Lâm Động, đó chính là sa lực của huyết ma sa tộc. Ha ha, đi đến được đây, xem ra thực lực của ngươi cũng không tồi, nhưng ngươi cũng nên dừng lại đúng lúc.